hôm 30 tháng 4 năm 90, có việc sang DC. Tôi nhờ người bạn đưa lại thăm anh Lê Chiết, vì lần nào điện thoại sang, anh cũng ngỏ ý muốn gặp để bàn về cuốn sách anh đang viết. Anh cho biết hồi còn bé, anh có cái may là gần gũi nhiều lãnh tụ đảng phái, điếu đóm kể cận các lãnh tụ. Bây giờ anh muốn ghi lại trong tập bút ký về lịch sử đảng phái quốc gia thời chống Pháp cũng như chống Cộng. Tôi vốn say mê loại sách lịch sử, nên cứ thúc giục anh viết càng sớm càng tốt. Nhưng anh không làm gấp, bởi chỉ vài tháng nữa về hưu, anh sẽ thừa thời gian để biên soạn. Lúc tôi đến thăm anh, nhà rất vắng vẻ. Chị Lê Chiết ra chào, pha cà phê rồi rút lui, để mặc hai chúng tôi ngoài phòng khách. Anh hỏi chuyện văn bút Việt Nam hải ngoại lan man qua vấn đề hội đoàn và báo chí. Biết tôi còn lắm thắc mắc, anh nhắc lại câu chuyện mà chúng tôi đã nói nhiều lần qua điện thoại, là tại sao anh chỉ trích các ông Võ Phiến, Lê Tất Điều, Nguyễn Mộng Giác, chữ ba anh. Theo anh, cả chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng cũng như cá nhân anh vốn quý mến hai ông Võ Phiến và Lê Tất Điều về tài năng cũng như lập trường. Ít ra ông Võ Phiến đã từng làm giám khảo cho giải chuyện ngắn Văn Nghệ Tiền Phong mấy năm liền. Nhưng cả ông Hoàng và anh Lê Chiết đều cho rằng nhà văn Nguyễn Mộng Giác và ông Từ Mẫn Võ Thắng Tiết không có lập trường quốc gia. Vì vậy, khi thấy các ông Võ Phiến cùng Lê Tất Điều làm việc chung với Nguyễn Mộng Giác và ông Từ Mẫn trên tờ Văn Học Nghệ Thuật cũng như nhà xuất bản Văn Nghệ, thì anh Lê Chiết rất bực bội. Anh kết luận rằng hai vị này cho người ta mượn tên dùng làm bình phong để những người không có lập trường quốc gia dễ dàng hoạt động. Tôi trình bày tỉ mỉ về lập trường của anh Nguyễn Mộng Giác và cuốn Mùa Biển Động Còn Dở Dang. Về câu chuyện hai ông Võ Phiến, Lê Tất Điều đã ngưng làm tờ Văn Học Nghệ Thuật để giao lại cho một mình anh Nguyễn Mộng Giác và nhóm chủ biên mới. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh Lê Chiết đổi thái độ, tỏ vẻ ân hận. Anh chớp mắt bảo tôi, anh đi nhiều nơi, gặp nhiều, chắc biết nhiều hơn tôi. Về trường hợp chị Vi Khuê, anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà chỉ đưa ra một kinh nghiệm. Khi tấn công một người đàn bà, dù đúng hay sai, thì mình cũng đã thua 50% rồi, bởi người ta là phụ nữ. Anh đưa tôi sang thăm chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng tại Tư Gia, ngồi uống trà tàu bằng ấm thế đức gan gà như trong chuyện của Nguyễn Tuân. Lê Chiết dáng gầy gò, nước da đen sạm, khí sắc nhợt nhạt. Nguyễn Thanh Hoàng lớn tuổi hơn nhưng khỏe mạnh, to cao như một cầu thủ thể thao. Ngồi chừng một tiếng, tôi cáo từ vì phải dự cuộc biểu tình ngày quốc hận. Anh Lê Chiết trả tôi lại nhà Nguyễn Văn Khanh, đặc phái viên của báo Người Việt tại Hoa Thịnh Đốn. Anh nhắc mãi là khoảng tháng 7 anh sẽ về hưu, mời tôi sang chơi vài hôm, đọc bản thảo cuốn bút ký chính trị của anh. Tôi không giỏi về xem tướng, nhưng đọc sách tướng nhiều, nên khi nhìn khí sắc, trên nét mặt một người, tôi thường đoán được sự rủi may của người ấy một cách đại khái. Tôi đã có kinh nghiệm này với một người quen, chủ tiệm phở ở Toronto, và với anh Thái Khắc Chương. Trước khi cả hai người này nằm xuống, khi thấy khí sắc của họ xấu quá, tôi thường chỉ nói xa xa, ông uống thuốc bắc đi, da ông lúc này không được tốt, coi chừng bệnh gan. Hai trường hợp trước tôi đoán đều đúng cả. Lần này nhìn anh Lê Chiết, tôi cũng thấy anh có triệu chứng không may, nhất là mắt anh không còn thần khí tinh anh một cách bình thường. Lúc chia tay, tôi ân cần dặn anh nên cẩn thận xe cộ, đề phòng tai nạn. Khi về Toronto, tôi có nói với vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa và Ngọc Diệp là sắc mặt ông Tú Rua có cái gì xui xẻo lắm. Nói vậy cho vui thôi, chứ tôi chẳng bao giờ nghĩ ông sẽ chết thảm. nhớ một lần Tú Rua đả tôi trên mục ngày lại ngày. Khi tôi mới lên làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, tôi bực quá, điện thoại sang không gặp. Tôi nói lại trong máy, buổi tối anh phone cho tôi và nói một hơi dài: Lê Chiết đây, anh Ngạn ơi, anh muốn xỉ vả tôi thế nào? Xin anh cứ việc xỉ vả. Nhưng anh, cho tôi nói đã, tôi rất bực mình vì thấy anh mất công viết bài trả lời tờ báo đó. Bao nhiêu chuyện phải làm, anh bận tâm đến nó làm gì, không đáng. Anh cằn nhằn tôi đã phí thời giờ lên tiếng về vụ Hải Triều gọi Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Văn Bút Kinh Tài trên tờ Lửa Việt, một tờ báo mà theo anh chả có ảnh hưởng gì trong cộng đồng. Nghe anh phân tích, tôi nguôi giận vì thấy anh có lý và việc trả lời của tôi thật sự không cần thiết. Trước ngày bị bắn khoảng một tuần, anh điện thoại cho tôi để nói về bác sĩ Nguyễn Đan Quế và rủ tôi mình phải làm một cái gì cho ông ấy. Cái chết của anh và nhất là của chị Lê Chiết là một chấn động lớn nhất trong làng báo Hải Ngoại từ trước đến nay. Xin thời ngòi bút của anh gây nhiều ân oán, nhưng khi nằm xuống dưới cầm bút và độc giả lại nhắc đến anh nhiều hơn cả. Thậm chí cái chết của anh còn tạo ra một loạt tranh luận kéo dài cả năm, đồng thời dẫn đến một vụ kiện phức tạp khác giữa Văn Nghệ Tiền Phong, ông Cao Thế Dung và Mặt trận Quốc gia Thống nhất. Cái chết của vợ chồng Lê Chiết làm người ta liên tưởng đến cái chết của ký giả Đạm Phong, đến vụ hành hung nhà văn Duyên An, vụ đốt nhà văn Hoài Điệp Tử, vụ bắn chết một nhân viên của Văn Nghệ Tiền Phong, Thanh Tán Hụt nhà văn Cao Thế Dung, vân vân. Nó vẽ ra trước mắt mọi người cái hình ảnh thê lương và bất hạnh của việc làm báo viết văn tại hải ngoại. Thà rằng nó làm công việc đem lại tiền rừng bạc biển thì người ta còn có thể chấp nhận câu xin nghề tử nghiệp. Đằng này trên thực tế, làm báo tị nạn phần lớn chưa đáng gọi là một nghề, bởi lợi nhuận tài chánh không có là bao nhiêu. Thế mà viết không khéo thì lại trở thành mục tiêu của súng đạn. Ngay từ thời tiền chiến, người cầm bút ở nước ta đã phải đối phó với những vụ ân oán tương tự như thế này rồi. Nhà văn Toan Ánh trong cuốn hồi ký Vào Làng Cầm Bút, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin in năm 1993 đã kể lại rằng năm 20 tuổi chập chững bước vào văn giới, ông nghe lời xúi dại của một đàn anh là ký giả Kiếm Thu làm bài thơ bôi nhọ một thiếu nữ con nhà danh giá ở Bắc Ninh. Người em cô này gặp ông không nói một lời nào, vung cánh tay đấm vào giữa mặt tác giả. May mà chung quanh có đông người can gián, chứ nếu không thì hôm ấy nhà văn Toan Ánh bầm mình mà lết về. Cũng vẫn trong tập hồi ký ấy, ông Toan Ánh kể chuyện người đàn anh của ông là ký giả Kiếm Thu vì viết cuốn chuyện Bắc Ninh chế giễu nhiều người, cho nên một buổi tối Kiếm Thu đang hân hoan dạo mát trên lề đường thì bị một nhóm người lạ mặt xông đến đè ngửa ra đổ đầy phân vào miệng. Nhà văn Toan Ánh năm nay tuổi đã 80, viết lại câu chuyện 60 năm về trước mà vẫn thấy còn rùng mình buồn nôn. Trở lại với năm 1986, khi Chiêu Dương bên Úc in xong cuốn sách thứ 5 của tôi là Chuyện Dài Màu Cỏ Úa, thì anh Đỗ Đình Tuân của nhà văn Khoa bên Cali cũng viết thư ngỏ ý muốn ấn hành một cuốn tiểu thuyết của tôi. Vì không có sẵn chuyện dài, tôi gom góp một số chuyện ngắn và in thành tập truyện lấy tên Sân Khấu Cuộc Đời. Qua năm 87, tôi kết thúc chuyện dài Nước Đục. Nguyễn Hữu Nghĩa dục tôi viết ngay chuyện dài khác. Trong đầu tôi lúc ấy đã nhen nhúm một đề tài lớn rất phù hợp với lối phóng sự tiểu thuyết sở trường của tôi. Đó là vụ mấy ông bác sĩ gian lận Medicare. Còn đang được báo chí nhắc nhở bên Cali, Nguyễn Hữu Nghĩa đặt dùm tôi cái tựa là "Sau lần cửa khép". Thực tình mà nói, chuyện tai tiếng của một số bác sĩ bên Hoa Kỳ làm đồng hương thất vọng không ít, đành rằng cộng đồng nào cũng có những người bê bối, Ấn Độ, Philippines, Jamaica, vân vân. Có những bác sĩ còn tệ hại hơn cả cộng đồng Việt Nam. Nhưng chúng ta là người tị nạn, và hàng chục ngàn đồng bào còn đang chờ ở các trại tị nạn để được nhận vào Mỹ. Người đi trước cần phải tạo một bộ mặt tốt để cứu người đến sau. Dưới bác sĩ, ông dù ông nào có ế khách lắm thì cũng vẫn là thành phần khá giả trong tập thể, cho nên không thể nào nại cớ là vì túng thiếu mà làm càn, mà chỉ vì lòng tham mà thôi. Người Việt vốn có truyền thống trọng khoa bảng, thường đánh giá các bác sĩ rất cao, nhưng các vị này lại không đủ tự trọng để đồng bào kính nể. Tôi muốn dựng lên một cuốn truyện trình bày hết mọi mánh khóe kiếm tiền của những thành phần khoa bảng, chỉ biết coi việc làm giàu là mục tiêu tối hậu. Bên cạnh đó, tôi sẽ đưa ra những nhân vật có lý tưởng, những bác sĩ có lương tâm, chức nghiệp và có nhiệt tình, dấn thân, đóng góp cho cộng đồng. Viết một cuốn sách như thế đối với tôi không khó khăn gì cả. Nhưng không ngờ, chỉ sau 1-2 chương tôi đã gặp trở ngại, và càng ngày sau lần cửa khép càng trở thành cuốn truyện dài khổ sở nhất của tôi. Đúng như Bùi Vĩnh Phúc đã nhận xét, nhà văn ở hải ngoại nhận được feedback quá nhanh, nghĩa là phản ứng của độc giả có thể thấy ngay sau một bài viết. Cộng đồng tuy rải rác nhưng người viết và người đọc lại quá gần với nhau. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về điều này. Các tác giả khác chắc chắn cũng nhận thấy như tôi. Chẳng hạn Lê Tất Điều, thơ Cao Tần, Trần Diệu Hằng, Chuyến xe về làng Đại Từ, Thế gian Vũng Lầy, Trần Vũ, Ngôi nhà sau lưng Văn Miếu, Mai Thảo, Ta thấy hình ta những miếu đền, đều là những trường hợp chỉ một chuyện ngắn, một bài thơ mà gây ngay được tiếng dội, biết ngay được thiện cảm của người đọc. Vấn đề còn lại chỉ là tác giả có đều tay, có theo nổi đường dài hay không mà thôi. Mới đăng chương đầu của Sau lần cửa khép, âm vang đã vọng về, tôi có khá đông thân hữu trong y giới, hoặc là bạn bè, hoặc là quen biết. Họ không vui. Có người nửa đùa nửa thật bảo rằng tôi muốn tuyên chiến với hội y sĩ. Bản tính nể nang của tôi làm tôi nhụt hẳn ngòi bút. Nhưng đã lỡ bắt đầu, không thể ngưng ngang. Tôi đành cứ phải quẹo dần, lái câu chuyện sang hướng khác, chẳng còn dính dáng gì đến cái sườn đã phác thảo lúc đầu. Chuyện gian lận y tế biến thành một chuyện tình vớ vẩn. Có một tháng gần đến ngày báo in, tôi vẫn không biết viết gì. Nguyễn Hữu Nghĩa đành cáo lỗi trên làng văn rằng tác giả bận dọn nhà. Vì vất vả như vậy cho nên chỉ kéo được 10 chương là kiệt sức, đành chấm dứt chuyện. Và từ đó tôi mới cảm thông tại sao những nhà văn định cư tại các thành phố lớn, đặc biệt là ở Cali, sáng tác rất khó khăn. Họ chỉ có thể viết về những khung cảnh xa xôi, như trong quốc nội, như những kỷ niệm Sài Gòn ngày xưa thì mới hoàn toàn thoải mái. Còn nếu lấy bối cảnh xã hội tị nạn mà họ đang sống thì rất dễ đụng chạm, bởi người Việt quá nhạy cảm và tự kỷ ám thị, lúc nào cũng điên tưởng và cũng nghĩ rằng người ta nói về mình. Giả như tôi không định cư trên hòn đảo vắng thì chắc nước đục đã khó có thể ra đời một cách thoải mái như vậy. Tiểu thuyết phóng sự vốn lấy thực tế làm nền tảng lại càng dễ làm người chung quanh thấy nhột, bởi họ có cảm tưởng nhà văn nói về họ, mặc dù trên thực tế các nhân vật đều là hư cấu. độc giả đôi khi không hiểu rằng nếu đem một người ở ngoài đời vào chuyện, y hệt như người đó ở ngoài, chuyện sẽ nhạt nhẽo không ra gì. Nhất Linh nói với Nguyễn Hiến Lê rằng ông gạn lọc chừng 10 cô Loan ở ngoài đời mới có được một cô Loan trong đoạn tuyệt. Tôi nghĩ bất cứ một tác giả nào cũng phải làm như vậy. Nếu có người nào ở ngoài đời cứ tự cho rằng mình là nhân vật trong chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn thì tôi đành chịu và xin coi đó là một tai nạn nghề nghiệp. Mà điều này thì đã thật sự xảy ra cho tôi. Trong cuốn Chút Ân Tình Mong Manh của tôi có một chuyện ngắn tựa đề là Dựng Bàn Viết Lữ Thứ. Nhân vật chính là một nhà văn nữ hải ngoại. Khi chuyện vừa đăng trên làng văn Suối Xuân năm 1992, ít nhất đã có 4 nhà văn nữ nhảy dựng lên vì cho là tôi viết về họ. Hai bà Kali ới ới gọi nhau chút hết căm thù đến đầu tôi. Rồi một bà điện thoại sang tòa soạn phản đối và bảo ông ấy chơi tôi. Từ đó giận lây luôn cả tòa soạn. Nhà văn này còn đòi lập hội tẩy chay sách Nguyễn Ngọc Ngạn vì bà cứ nhất định cho rằng nhân vật trong chuyện của tôi là bà. Tôi bực quá, ngồi viết lá thư ngắn chỉ vỏn vẹn có mấy hàng như sau: Thưa bà, tôi cam đoan nhân vật nữ trong chuyện Dựng Bàn Viết Lữ Thứ của tôi không phải là bà. Xin bà đọc lại và sẽ thấy ngay nhân vật tôi tả là một phụ nữ còn trẻ và có nhan sắc. Đã toan gửi lá thư đi, tôi lại xé bỏ vì thấy việc này tàn nhẫn quá. Một bà khác thì kêu thẳng cho tôi nhưng than phiền nhẹ nhàng hơn, chắc tôi bên vực đàn ông là bất công. Một bà nữa ở Canada không nói với tôi nhưng bắn tiếng qua một văn hữu cho rằng tôi đem cuộc đời của bà vào chuyện. Thật ra thì những nhà văn này quá chủ quan. Khi viết chuyện đó, tôi chẳng nghĩ đến bà nào cả. Mà nghĩ làm sao được, khi ba trong bốn bà đó tôi chưa từng thấy mặt, không biết tí gì về đời tư của họ. Tôi chỉ mô tả đặc tính chung chung mà bất cứ nhà văn nữ nào cũng có. Chẳng hạn, nếu tôi mô tả một ông bác sĩ đeo ống nghe, mặc áo blue, thì làm gì có ông bác sĩ nào có thể tự nhận là nó viết về tôi đấy. Đọc chuyện có những độc giả nhầm lẫn giữa tiểu thuyết và cuộc đời. Lúc tôi viết Người Đàn Bà Đi Bên Tôi, nhiều bạn đọc cứ tưởng tôi kể chuyện có thật. Gặp tôi thản nhiên hỏi: Cái cô mà ông gặp lúc vượt biên bây giờ đã sao rồi? Vì đến đây tôi nhớ có lần cách đây không lâu, tôi nhận được một bài báo do bạn đọc chụp lại gửi cho tôi. Trong đó bà Huỳnh Dung than phiền rằng nửa đêm có người điện thoại chọc phá bà. Điều lạ nhất là bà kết luận người chọc bà là tôi. Tôi ngạc nhiên là trên đời luôn luôn có những người quá tự tin. Tôi đâu có tốn tiền điện thoại biển liên để gọi sang Thụy Sĩ cho bà Huỳnh Dung. Huống chi tôi đã già rồi, bà Huỳnh Dung thì lại còn hơn tôi vài tuổi, phá nhau làm gì. Tôi đã lạc đề quá xa, xin mời bạn đọc cùng tôi trở lại năm 87. Nhà xuất bản Văn Khoa in xong cuốn Sân Khấu Cuộc Đời của tôi hồi đầu năm và muốn tôi sang ra mắt. Vừa đúng dịp này, tuần báo Đồng Nai cùng một số thân hữu mời tôi sang nói chuyện trong một buổi hội thảo văn chương. Tôi nhận lời ngay, bởi đây là lần đầu tiên tôi có dịp sang Nam Cali. Xuống phi trường Los Angeles thì đã hẹn trước nhà văn Hồ Văn Xuân Nhị ra sẽ ra đón tôi. Nhưng tôi thấy bên cạnh nhà văn còn có một người đàn ông lớn tuổi đứng trong phòng đợi, tay cầm cái bìa của cuốn sách Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại, giơ tay lên vẫy vẫy làm hiệu gọi tôi. Bên cạnh ông là một thiếu nữ ăn mặc nghiêm chỉnh theo lối nhân viên văn phòng. Dù chẳng biết là ai, tôi cũng tiến lại bắt tay. Qua lời giới thiệu tôi được biết đó là ông Nguyễn Kim Bảng và cô Quỳnh Thi từ San Jose xuống. Gặp tôi một chút rồi lại phải trở về Bắc Cali. Ông Nguyễn Kim Bảng chưa già nhưng mái tóc trắng toát nên người ta thường gọi là ông già đầu bạc. Ông là người khéo giao dịch, lúc nào cũng giữ vị trí mờ nhạt trong bóng tối, nhưng có thể nói là người khá nặng ký, là ông bầu của vài tờ báo ở San Jose. Ông tự đánh máy, trình bày và xuất bản Đại học Máu của Hà Thúc Sinh. Ông yểm trợ tạp chí Nhân Văn rồi Tân Văn. Ông đánh máy thuê cho tiểu thuyết Nguyệt San những số đầu và cùng Quyền Thi làm tờ Việt Nam Nhật Báo rất vững mạnh, mà một trong cây bút chủ lực viết cho ông là Hà Thúc Sinh với bút hiệu Mường Thanh. Hôm nay ông Nguyễn Kim Bảng gặp tôi đúng lúc ông đang cùng Nguyễn Quốc Nam hoàn tất giai đoạn cuối cùng để tung ra cuốn Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại của tôi. Ông cho tôi coi cái bìa, nhưng tôi không háo hức lắm bởi bản thảo đã gửi đi được 8 năm, tôi gần như đã quên rồi. Sau vài câu thăm hỏi, ông bảo tôi bằng giọng Bắc Kỳ thân mật như anh em một nhà. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu mà ông đã tỏ thái độ thân mật cũng phải, bởi ông vẫn thường điện thoại cho tôi nhiều lần để nhờ viết bài. Ông nói, chú Ngạn ạ, tôi thấy những người như Hà Thúc Sinh với chú mà cộng đồng mình không dùng hết khả năng thì thật là phí phạm. Chú vẫn đang đi làm phải không? Chú ngồi ở nhà viết chuyện cho Việt Nam Nhật Báo, chuyện tiền bạc để tôi lo. Hiện nay chú đi làm lương được bao nhiêu? Tôi nhắc lại lời thoái thác như thường lệ bởi thật tình. Tôi lượng sức thấy không thể viết nổi chuyện dài cho Nhật Báo. Tuần báo cũng viết không nổi chứ đừng nói gì đến Nhật Báo. Bởi hàng ngày tôi phải đi làm báo tháng mà đôi khi tôi còn chậm trễ, tòa soạn phải dục liên hồi mới viết kịp. Huống chi là báo hàng ngày. Tôi vẫn nghĩ ở hải ngoại viết văn là nghiệp chứ không phải là nghề. Nói cách khác, làm báo có thể là một nghề, nhưng viết chuyện chưa thể là một sinh kế. Những lần tôi đi nói chuyện cho người ngoại quốc nghe, ban tổ chức thường giới thiệu tôi là tác giả có nhiều sách bestseller nhất trong cộng đồng. Điều này cũng đúng chứ không sai, nhưng vẫn làm cho tôi cúi đầu ngượng ngập. Bởi đối với người Mỹ, chữ bestseller thường được hiểu ngầm là mang lại số tiền tác quyền lớn lao cho nhà văn, vì số lượng sách tiêu thụ rất nhiều. Stephen King, nhà văn kinh dị, hội viên Văn Bút Hoa Kỳ, hợp đồng bán sách và làm phim khoảng 39 triệu Mỹ Kim năm 1991. Larry McMurtry, chủ tịch Văn Bút Hoa Kỳ mà tôi gặp ở Bồ Đào Nha, viết 13 cuốn tiểu thuyết, 6 cuốn được chuyển thành phim. Ông bảo tôi, hiện ông mở hai nhà sách thật lớn ở Texas và New York, nhưng mở cho vui vậy thôi, just for fun, vì tác quyền hàng năm đủ tiêu cả đời. Cuốn phim Basic Instinct mới đây có vai nhà văn nữ do Sharon Stone thủ diễn, sống trong căn biệt thự tuyệt vời, không phải là chuyện tưởng tượng mà có thật ngoài đời. Lý do số độc giả tiếng Anh quá đông, chỉ cần 10% tác quyền đã giúp tác giả phè phỡn lắm rồi. Nói chuyện một lúc, ông Bảng bảo Quỳnh Thi trao cho tôi một sấp Việt Nam Nhật Báo rồi cáo từ để trở về San Jose. Ông dặn tôi suy nghĩ lại, nếu thu xếp được thì giờ thì viết cho ông. Năm sau, năm 1988, tôi có dịp trở lại San Jose lần thứ hai. Vào giữa tháng 4, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đưa tôi lại thăm tòa soạn Việt Nam Nhật Báo. Cô Quỳnh Thi đang ăn mì, vội đứng dậy gọi ông Nguyễn Kim Bảng ở trong phòng cắt dán. Tôi hỏi thăm về tạp chí Tân Văn do ông hậu thuẫn. Hà Thúc xin làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Mới ra được mấy số đã gặp khó khăn. Lúc báo sắp ra số đầu, Hà Thúc xin có điện thoại rủ tôi viết bài, đồng thời gửi trước cho tôi một tấm check tiền nhuận bút. Tôi hứa sẽ thu xếp thì giờ, nhưng trả lại chi phiếu theo thói quen từ trước đến nay là chỉ nhận tiền của những tờ báo đã đứng vững. Nói chuyện với ông Bảng, tôi thấy ông không tin là tạp chí Tân Văn sẽ đứng vững. Niềm vui chính của ông vẫn là tờ Nhật Báo mà thôi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp ông Nguyễn Kim Bảng. Thỉnh thoảng ông vẫn điện thoại cho tôi, nhưng trực tiếp gặp nhau thì không có nữa. Đầu tháng 10 năm 89 tại Đại hội Văn bút Việt Nam Hải ngoại kỳ 2 ở Montreal, tôi thuyết trình về đề tài văn học, và trong đại hội đó tôi được bầu làm chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại. Việc đắc cử của tôi làm tờ Lửa Việt ở Toronto buồn lòng lắm. Hải Triều mở cả một chiến dịch đánh phá tôi, và người đầu tiên ông ta muốn dùng trong chiến dịch này là Hà Thúc Sinh. Tôi không biết Lửa Việt nói gì với Hà Thúc Sinh, nhưng tôi chắc là Hà Thúc Sinh giận tôi lắm. Cho nên ông Nguyễn Kim Bảng điện thoại sang phân giải rất lâu, chỉ sợ tôi và Hà Thúc Sinh đem nhau lên mặt báo. Dĩ nhiên tôi không làm việc này, bởi tôi biết đó là toan tính của kẻ thứ ba. Những tháng cuối năm 90, ông Nguyễn Kim Bảng buồn chuyện nội bộ. Tờ Việt Nam Nhật Báo bỏ sang DC làm tờ khác với cô Bạch Hạc. Nhưng xem chừng ông nản chí lắm, bởi ông vẫn lưu luyến tờ báo ở San Jose mà ông đã dày công gây dựng. Khoảng hơn một tuần trước ngày tự thiêu, ông điện thoại sang đọc cho tôi nghe 4 lá thư, trong đó có một bức gửi ban chấp hành Văn bút Việt Nam Hải ngoại để tố cáo một người cầm bút mà ông gọi là bất chính, đó là Hà Thúc Sinh. Ông cho rằng Hà Thúc Sinh đã phản bội, xúi dục người khác cướp mất tờ báo của ông. Ông kể lại mọi uẩn khúc nội tình, rồi hỏi tôi có mặt ở Toronto vào dịp cuối tuần, hình như vào dịp lễ tạ ơn, thì ông sẽ sang mở cuộc họp báo. Thú thật là tôi không muốn can dự vào việc này. Với cương vị cá nhân, tôi đã ngại dính líu. Huống chi, tôi đang là chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại, không thể gây ngộ nhận rằng tôi bên vực ông Nguyễn Kim Bảng chống lại Hà Thúc Sinh. Chuyện bất hòa trong nội bộ của một tờ báo là chuyện rất thường tình, xảy ra nhan nhản. Tôi ở xa, chỉ nghe tiếng nói từ một phía, không thể kết luận được. Nói điều này thì có tội với ông Bảng, nhưng thật tâm tôi lúc đó không muốn bị ông dùng như một thứ vũ khí để đánh Hà Thúc Sinh, như trường hợp tờ Lửa Việt đã từng dùng Hà Thúc Sinh để đánh tạp chí Làng Văn. Thành ra tôi phải nói dối là tôi sắp đi xa để ông đừng sang Toronto. Ông Bảng chắc hiểu ý tôi, nên 2-3 lần nhắc lại tôi sang thăm chú, và nếu tiện thì mở cuộc họp báo, chứ không phải tôi muốn lôi kéo chú vào việc này đâu. Dù vậy, tôi vẫn không tỏ vẻ thiết tha. Cứ theo như ông nói thì tôi thông cảm hoàn cảnh xót xa của ông, như người nỗ lực vun đắp một căn nhà mà rồi bị chính người nhà hắt hủi. Nhưng thực chất bên trong có nhiều khúc mắc thế nào làm sao tôi hiểu được. Bao nhiêu hội đoàn và báo chí hải ngoại từng vỡ từ trong ruột vỡ ra. Dù tôi có thiện cảm với ông và có ác cảm với Hà Thúc Sinh đi nữa, tôi cũng không thể vội vàng chộp bắt thời cơ theo kiểu mượn gió bẻ măng được. Mà không phải ông chỉ phone cho riêng tôi, thời gian này chắc cảm thấy trống vắng lắm nên ông điện thoại đi lung tung để giải tỏa tâm sự. Tôi nghe cho qua chuyện rồi thưa với ông: lá thư anh viết cho ban chấp hành Văn bút Việt Nam Hải ngoại xin anh cứ gửi qua cho tôi, còn những chuyện riêng giữa anh và Hà Thúc Sinh thì xin anh tự giải quyết. Ông còn nói thêm khá lâu. Đọc cho tôi nghe. Cả bài báo của Hà Thúc Sinh mỉa mai tôi, ký bút hiệu Mường Thanh, mà ông cho biết, nhờ ông ngăn cản, bài đó mới không đăng trên Việt Nam Nhật Báo. Ông và tôi chưa hề thân nhau, thế mà ông tâm sự đủ thứ. Chỉ vì ông đang có điều u uẩn cần giải tỏa cho vơi bớt. Tuy vậy, chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ rằng ông sẽ tự tử. Nói chuyện với tôi xong, ông phôn sang tòa soạn làng văn bảo Nguyễn Hữu Nghĩa là ông muốn thông báo một bản tin quan trọng. Nghe vậy, Nguyễn Hữu Nghĩa liền mở máy ghi âm để thu theo thói quen nghề nghiệp. Nhưng sau này, khi ông đã tự thiêu trước cửa Quốc hội Hoa Kỳ, tôi nghe lại cuốn băng thì thấy những điều ông nói với Nghĩa cũng gần như lặp lại tất cả những gì ông đã nói với tôi. Nếu biết ông sắp chết, chắc chắn Nguyễn Hữu Nghĩa và tôi đã không tỏ ý lơ là khi ông ngỏ ý sang thăm. Ông Nguyễn Kim Bảng đã chọn một cái chết cho mình có một ý nghĩa cao cả, là đánh thức lương tâm thế giới trước thảm cảnh đồng bào bị bỏ rơi ở các trại tị nạn. Ngày 23 tháng 11 năm 90, hơn 13.000 đồng bào ở Bi Đông đã rơi lại làm lễ truy điệu ông. Và trong nỗi cảm xúc đó, hôm sau, anh Lâm Văn Hoàng, một thuyền nhân 22 tuổi, đã mổ bụng, chết theo để phản đối chính sách thanh lọc bất công của chính quyền Mã Lai và cao ủy Liên Hiệp Quốc. Lúc nói chuyện với tôi, đọc cho tôi nghe một loạt thư. Tôi không thấy có lá thư gửi Tổng thống Bush như sau này báo chí công bố. Có lẽ lá thư ấy ông chỉ mới viết khi đã quyết định dứt khoát là sẽ kết liễu cuộc đời mình. Cũng có thể ông đã viết từ lâu nhưng không cho tôi biết.